chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, ta không hiểu. Julia không biết nên làm sao bây giờ, những đại thần này đồng thời tiến kiến, nàng không thể hoàn toàn không để ý tới đối phương ý kiến. Nhưng nàng cũng không có khả năng mặc kệ Vương Đại Đông. Đối phương thế nhưng là nói, muốn là ngày mai không tổ chức thoái vị nghi thức, liền trực tiếp làm nổ bom, đem Vương Đại Đông cùng Mila nổ chết. Một bên là chỉnh quốc gia, một bên là mình ân nhân. Julia thật rất bất đắc dĩ, nàng không thể có lỗi với chính mình người dân, cũng không thể có lỗi với chính mình ân nhân. Quả thật, vì Vương Đại Đông, nàng có thể từ bỏ vương vị. Thế nhưng dù sao cũng là vương vị, là quan hệ đến toàn bộ Lesotho vận mệnh cùng tương lai. Muốn là đổi thành thúc thúc hắn, Julia cũng sẽ không như thế khó xử. Si đen vì đạt được đến mục đích, hoàn toàn không từ thủ đoạn. Nếu để cho hắn leo lên vương vị, vì không cho bất luận kẻ nào ngấp nghé chính mình vương vị, chỉ sợ không chỉ là nàng hội gặp nguy hiểm, thì liền nàng mấy cái thúc thúc cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù bây giờ còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy phụ thân nàng chết rất có thể cũng là Si Đen một tay sách lược. Ngay cả mình thân ca ca đều phía dưới phải đi độc thủ, lại còn có cái gì là làm không được đâu? Các ngươi tất cả đứng lên được không? Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Julia có chút khó khăn nói ra. Tất cả Lesotho đại thần tất cả đều quỳ ở trước mặt nàng, cho nàng tạo thành áp lực thật lớn. Chúng ta không đứng dậy, trừ phi bệ hạ đáp ứng không nhường ra vương vị. Những người này quyết tâm, tùy như các ngươi. Julia cũng là có chút tức giận. Tức giận trở lại chính mình vương cung. Kim Cương ca ca, ta nên làm cái gì? Ta rất muốn cứu Đại Đông ca ca. Julia biểu lộ 10 phần bi thương. Julia, làm ngươi cho rằng chính xác sự tình là được. Kim Cương miễn cưỡng nở nụ cười. Nói ra, hắn tự nhiên cũng muốn Julia có thể cứu Vương Đại Đông. Nhưng dù sao cũng là muốn để Julia nhường ra vương vị. Cuối cùng Julia nhường một chút vị thực cũng không trọng yếu. Nàng có thể nói ra những lời kia, liền đã 10 phần đáng quý. Nếu như nếu đổi lại là hắn, khả năng liền nói ra dùng vương vị đến đổi Vương Đại Đông mệnh như thế tới nói đều làm không được. Rất rõ ràng, tuy nhiên hắn cùng Vương Đại Đông có chiến hữu tình nghĩa, nhưng nếu như hắn thu đến Hách Văn Đào mệnh lệnh để hắn đi đâm Vương Đại Đông một đao, hắn tuyệt đối sẽ đi làm. Mà lại, nếu vì cứu Vương Đại Đông muốn tổn hại quốc gia mình lợi ích, như vậy hắn lựa chọn cũng là ích lợi quốc gia. Bởi vì tại một tên Long Tổ chiến sĩ trong mắt, ích lợi quốc gia cũng là cao hơn hết thảy. Huống chi dùng một cái nước đến đổi một người mệnh. Công sự dưới đất bên trong, Đại Đông ca chỉ có thể tìm tới những thứ này. Tiểu Siêu đem có thể tìm địa phương đã tất cả đều tìm khắp, cuối cùng chỉ tìm tới mấy cái đồ hộp. Hiện tại Vương Đại Đông đã biết Tiểu Hỏa Nhi tên, gọi Vương Siêu, cùng mình cùng họ. Điểm ấy thực vật còn chưa đủ ba người một ngày ăn. Vương Đại Đông không nói gì thêm. Loại kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Lấy hắn tu vi, nửa tháng không ăn không uống nhiều nhất lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Có thể Tiểu Siêu cùng Mila chỉ sợ nhiều nhất 5-6 ngày thì kiên trì không. Mấu chốt là không có nước. Đây là nghiêm trọng nhất vấn đề. Không có thực vật, nhân cực hạn sinh mệnh là 7 ngày. Nhưng không có nước, chỉ cần 3 ngày, liền biết chết. Tình huống lần này, so ở trên biển lần kia còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nếu như chờ không đến cứu viện, không chỉ là Mila Tiểu Siêu, liền hắn đều chết ở chỗ này. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một không. Lúc này, Mila cũng theo trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình mạng che mặt không thấy, Trước tiên thì là muốn cầm mạng che mặt đến che khuất chính mình mặt. Dù sao, đây là nàng nhiều năm tạo thành thói quen. Chỉ cần có người ngoài tại, nàng liền biết vô ý thức ngăn trở mặt, không khiến người ta thấy được nàng xấu xí bộ dáng. Bốn phía tìm một cái, cũng không có tìm được mạng che mặt, nhưng tìm tới một khối vải rách. Bởi vậy liền đem mộng đến trên mặt. Tỷ tỷ, dung mạo ngươi đẹp như thế, tại sao muốn che khuất mặt a? Tiểu Siêu có chút không hiểu hỏi. Hiện tại cùng trước kia thời đại không giống nhau. Trước kia nữ nhân, giống như là loại kia tiểu thư khuê các, đều sẽ lấy mạng che mặt, nhưng bây giờ nữ tử, đều hận không thể để toàn thế giới đều đã gặp các nàng Mỹ. Tựa như tỷ tỷ của hắn, tuy nhiên lớn lên, lại một ngày xu Mỹ không được, luôn yêu thích hỏi hắn nàng lớn lên có xinh đẹp hay không. Giống Mila xinh đẹp như vậy nữ tử, làm ngôi sao đều dư xài, vì cái gì không nguyện ý khiến người ta nhìn nàng mặt đây? Ta, lớn lên đẹp mắt à, Mila lộ ra một vệt tự diễu chi sắc. Trước kia nàng xác thực rất xinh đẹp, có thể từ khi tu luyện âm ba công, xinh đẹp một từ liền rốt cuộc cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, tỷ tỷ là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Tiểu Siêu nghiêm túc nói. Vậy chỉ có thể nói ngươi chưa từng thấy nữ nhân. Mila thản nhiên nói. Tuy nhiên nàng lần này không chết thành. Nhưng đệ đệ của nàng đã chết. Nàng thân nhân duy nhất đi. Nàng đã không có bao lớn dục vọng cầu sinh. Cho nên căn bản không quan tâm chính mình ở nơi nào. Mila, hiện tại ngươi xác thực rất xinh đẹp. Vương Đại Đông nói đem một khối bể nát pha lê ném cho Mila. Mila nửa tin nửa ngờ cầm lấy pha lê, để lộ vài, phát hiện, chính mình thật biến xinh đẹp. Phía dưới nửa bên mặt màu da biến đến mức hoàn toàn hòa thượng nửa bên mặt một dạng. Miệng cũng không sưng, biến thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mila tu luyện âm ba công thời gian rất sớm, nói cách khác. Nàng rất sớm đã hủy dung nhan. Như vậy mỹ lệ nàng, liền chính nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến, nhịn không được lấy tay sờ sờ chính mình cái kia phấn phốc phốc gương mặt. Ai, đệ đệ ta đã chết, ta trở nên lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Thật lâu, Mila vứt bỏ pha lê, một mặt bi thương. Đệ đệ ngươi đã chết, có thể ngươi còn sống. Nếu như đệ đệ ngươi còn sống, ngươi cảm thấy hắn là hy vọng tỷ tỷ của hắn thật tốt sống sót, vẫn là tự cam đọa lạc? Vương Đại Đông hỏi. Mila buồn bã cười một tiếng. Ngươi không hiểu loại kia mất đi chí thân thống khổ. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Ta không hiểu, ngươi chỉ là mất đi đệ đệ. Có thể ngươi biết ta mất đi cái gì không? Ta mất đi ta người yêu nhất, sư phụ ta. Ta còn trơ mắt nhìn lấy nguyên một đám chiến hữu ở bên cạnh ta ngã xuống. Bị tạc đạn nổ máu thịt be bét. Bị súng máy đánh thành cái sàng. Ngươi nói ta không hiểu. Nhưng ta hiện tại vẫn là muốn thật tốt còn sống. Biết tại sao không? Vương Đại Đông trong mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Vì cái gì? Nghe Vương Đại Đông giảng thuật. Mila cũng là có chút giật mình. Không nghĩ tới. Nam nhân này vậy mà kinh lịch nhiều như vậy. Bởi vì sư phụ ta khi đi nói cho ta biết, ta phải sống sót, thật tốt sống sót, giúp nàng đem nàng cái kia một phần cũng sống. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng mệnh ta đến đổi nàng mệnh. Thế nhưng là có thể sao? Không thể. Đến bây giờ nàng còn bị thượng đế cấm khu người nô dịch lấy, bị xem như công cụ chiến tranh. Vương Đại Đông biểu lộ càng phát ra bi thương lên. Một cái tay nhẹ nhàng cầm tay hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.